Tô La Vũ Thần, chương 1772, chương 1777, thực sự tới. Góc truyện audio.com, pháo đài bên trong, mọi người trong lòng phập phồng, pháo đài ở ngoài, tương tự cũng không bình tĩnh. Thời khắc này, trong pháo đài phương, lại xuất hiện một vệt ánh sáng thể quang thể trình tề xếp đặt thành 20 chữ số. Mà lại ở phía sau mấy vị chữ số chung, đã phân biệt xuất hiện Đông Phương Thánh Lộc Hải Ngạc nhất tộc Kim Bằng nhất tộc Yêu Giao Vương Thú Tây Môn Phi Tuyết Phong Tam Muội Phong Nhị Hồng, Bách Lý Tinh Hà chờ tên của người. Thật là lợi hại, hầu như đều là mời trong danh sách tồn tại, vũ chi thánh thổ đủ nhất ảnh hưởng lực tiểu bối, thậm chí ngay cả Tây Môn Phi Tuyết cũng tới, không biết Sở Phong sẽ tới hay không. Trong đó một vị, một mặt mong đợi nói, hừ tứ đại đế tộc phái nhiều nhân mã như thế tới, đã bao vây cái này. Pháo đài, Sở Phong nếu là dám tới, đó chính là muốn chết. Một vị khác trong lúc nói chuyện quét mắt một cái bốn phía. Quả nhiên, tứ đại đế tộc mấy vạn đại quân, xếp đặt có thứ tự, đã phong tỏa cả cái pháo đài, xuất lĩnh những đại quân này, chính là tứ đại đế tộc bốn vị tộc trưởng. Mà ngoại trừ tứ đại đế tộc nhân mã ở ngoài, tứ đại đế tộc phụ thuộc thế lực cũng phái ra rất nhiều tinh nhuệ binh lực thêm đến cùng nhau, thời khắc này xuất hiện binh lực chừng trên hơn triệu. Nhưng là, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi binh lực chân chính tinh nhuệ kỳ thực đều giấu ở sâu dưới lòng đất từ bốn vị thái thượng trưởng lão xuất lĩnh còn chưa ra sân. Ai, nghĩ không ra tứ đại đế tộc lại như này thống hận Sở Phong, vì bắt một cái Sở Phong, không tiếc phái ra như vậy tinh nhuệ, ngay cả bốn vị tộc trưởng cũng. Đều là tự mình ra sân, kia Sở Phong, bất quá là một tên tiểu bối, rốt cuộc là có bao nhiêu bản sự a? Mắt thấy tứ đại đế tộc hưng sư động chúng như vậy, rất nhiều người đều là ý thức được tứ đại đế tộc đối với Sở Phong coi trọng mức độ cùng với cừu hận mức độ. Nam Cung Huynh, ngươi cảm thấy kia Sở Phong sẽ đến sao? Bắc Đầu tộc trưởng sừng sững trên đường chân trời, đối với bên cạnh Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Ta cảm thấy hắn sẽ đến, Nam Cung Bắc Đấu nói. Sẽ đến, à ta cảm thấy hắn căn bản sẽ không tới, lần trước hắn dám đi bái Nguyệt Vân Thành làm loạn, đó là bởi vì hắn biết chúng ta không có phòng bị, nhưng lần này, hầu như mọi người đều biết chúng ta sẽ đến này chỗ ngồi thủ Sở Phong, kia Sở Phong lại không ngốc, hắn làm sao sẽ tới. Bắc Đầu tộc trưởng khẽ cười nói, tuy rằng lần này hưng sư động chúng, nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy Sở Phong sẽ đến, hắn thấy, bọn họ bất quá là phí công một chuyến mà thôi. Ta cũng hiểu được Sở Phong sẽ không tới, cho dù tới, phỏng chừng cũng sớm liền chạy. Đông Phương tộc trưởng lời nói ở đây, vừa nhìn về phía Tây Môn tộc trưởng, hỏi Tây Môn tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn tốt nhất không đến, hắn nếu là tới, nhất định nhượng hắn có đến mà không có về. Tây Môn tộc trưởng lạnh giọng nói, ta cũng hy vọng hắn tới, chỉ sợ là hắn sẽ không tới a, so đấu tộc trưởng than thở. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ tới. Nam Cung Bắc Đấu kiên định nói, các ngươi còn không hiểu kia Sở Phong, nhưng đi qua trước phát sinh sự tình ta đối với hắn đã là có hiểu biết, người này phi thường có gan, lòng can đảm của hắn, vượt qua các ngươi tưởng tượng, đồng thời. Phía sau hắn chỗ dựa vững chắc vị tất chỉ có lúc đầu dùng chu sát bút một vị kia, nguyên do chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất. Lời nói ở đây, Nam Cung Bắc Đấu trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng bất an. Hắn phi thường tinh tường, hôm nay tứ đại đế tộc phái ra chiến lực đã phi thường tuyệt vời, liền tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão, đều phái ra đầy đủ bốn vị, nói đây là tứ đại đế tộc chiến lực mạnh nhất cũng không quá đáng. Có thể dù cho như vậy, hắn vẫn đang không có niềm tin tuyệt đối, có thể chém giết Sở Phong. Bởi vì, ngày đó, tại Nam Cung đế tộc Sở Phong phóng ra Tu La Ác Linh một màn còn rõ ràng trước mắt. Ngày đó, tại Bái Nguyệt Vân Thành, Sở Phong quét ngang tứ tộc tiểu bối một màn còn rõ ràng trước mắt. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi ích của mình bị hao tổn, cảm thụ tự tôn. Chịu nhục lại cầm Sở Phong không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ, đối với Sở Phong, hắn thật sự là không dám phớt lờ. Ha ha, Nam Cung Huynh, theo ta thấy ngươi là bị kia Sở Phong dọa cho sợ rồi, hắn cho dù thiên phú cho dù tốt nhưng cũng vẫn là một tên tiểu bối còn sao. Đông Phương tộc trưởng, nhẹ giọng cười đáp, chính là, này cũng không như là chúng ta quen biết Nam Cung Bắc Đấu. Bắc Đầu tộc trưởng cũng là gương mặt giễu cợt, nếu như có thể ta cũng hy vọng ta lo lắng là dư thừa, bằng không. Nam Cung Bắc Đấu không có nói nữa, bởi vì hắn cũng không hy vọng xuất hiện bằng không. Mau nhìn, thứ tự đã tuyên bố đến tên thứ bảy, phía sau thứ tự, hầu như đều bị Tam Phủ chiếm cứ a, Tam Phủ không hổ là Tam Phủ thực sự ghê gớm. Bắc Đầu tộc trưởng, nhìn kia không đoạn tại trên đường chân trời tái hiện tên, cảm thán lên. Yêu tộc, cùng loài người tiểu bối, tuyên bố không sai biệt lắm, như vậy xếp hạng trước mặt phải là viễn cổ tinh linh đi. Đông Phương tộc trưởng ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. O-O-N-G, đúng lúc này, quang mang lóe lên, tên tiểu la bạc ở chân trời tái hiện xuất hiện ở kia tên thứ sáu phía dưới. Cái gì, tiểu la bạc, hắn đây mẹ là tình huống gì? Thấy ba chữ này, chưa nói bốn vị tộc trưởng, hầu như ở đây mỗi người đều là chi nhất cứ thế kinh ngạc há to miệng, gương mặt mờ mịt thất thố. Mà sau đó, lại là quang mang lóe lên, tên đại la bạc cũng là tùy theo tái hiện, xuất hiện ở tên thứ năm phía dưới. Cái gì, lại tới cái đại la bạc lại còn là một đôi cài. Mọi người kinh ngạc còn chưa kịp hòa hoãn, tên là Tiêu, xuất hiện ở tên thứ tư vị trí. Tà lao, đây là rau cải tổng động viên. Sao, cải là Tiêu, đều có thể xào thành nhất món đồ. Mọi người triệt để hết chỗ nói rồi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ đã biết cái hạng này, là dựa theo xuất trước đến pháo đài trung tâm danh từ xếp đặt, sắp xếp càng gần trước, nói rõ sấm quan tốc độ càng nhanh, thực lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Mà tam phủ đệ tử cùng yêu tộc đại biểu, đã xuất hiện không sai biệt lắm, bọn họ vốn tưởng rằng phía sau xuất hiện, sẽ là viễn cổ tinh linh tiểu bối, hoặc là như thế nào đại nhân vật thế nhưng lúc này này lớn nhỏ cái cùng là Tiêu, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đây là viễn cổ tinh linh tiểu bối, không muốn sử dụng tên thật nguyên do dùng giả danh? Thời khắc này, mọi người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đúng lúc này, tại tên thứ ba phía dưới, xuất hiện Viêm Đế truyền nhân. Bốn chữ, lớn, Viêm Đế truyền nhân, chẳng lẽ là vị kia từng đánh với Thanh Đế một trận, vạn năm trước nhượng Viêm tộc đi lên nhân tộc đỉnh phong Viêm tộc tộc trưởng. Viêm tộc không phải, tại Viêm Đế chết sau, bị Cửu gia truy sát, sớm liền diệt vong sao, thế nào còn có truyền nhân, lẽ nào Viêm tộc còn đang? Thấy này bốn chữ lớn, mọi người trên mặt mới lộ ra đã hưng phấn lại vẻ kinh ngạc so với việc trước lớn nhỏ cải cùng tên là Tiêu, Viêm Đế truyền nhân bốn chữ này, mới là bọn họ mong muốn kinh hỉ. Thậm chí ngay cả Viêm Đế truyền nhân đều xuất thế quả nhiên là trước nay chưa có đại thời đại A, thời đại này tiểu bối thật đúng là đáng sợ. Bắt đầu tộc trưởng cảm thán lên, là A, ngay cả ta tứ tộc bên trong, mạnh nhất Tây Môn Phi Tuyết tiểu hữu cũng chỉ là xếp hạng người thứ 16, có thể nghĩ, những thứ. Kia xếp hạng trước mặt tiểu bối, bao nhiêu cường hãn. Đông Phương tộc trưởng cũng là nói, hừ con trai ta thực lực tuyệt đối không chỉ các ngươi thấy cái này, tam phủ đệ tử cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tây Môn tộc trưởng nói, ẩn giấu thực lực sao, này cũng giống là Phi Tuyết tiểu hữu tính cách. Đông Phương tộc trưởng cười nhạt một tiếng, sau đó nói, nếu là Sở Phong tới, sắp xếp chắc cũng là 10 có hơn, suy cho cùng luyện binh tiên nhân bế quan đệ tử cũng chỉ là xếp hạng 13 danh mà thôi, mà bây giờ danh sách đều đã công bố đến tên thứ 3, theo ta thấy, Sở Phong là thật không có tới, Nam Cung huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói ở đây, Đông Phương tộc trưởng vừa nhìn về phía Nam Cung Bắc Đấu. Có thể là đi, chuyện cho tới bây giờ, Nam Cung Bắc Đấu cũng bắt đầu hoài nghi, suy đoán của mình khả năng là sai lầm. Suy cho cùng đã là tên thứ ba, còn dư lại hai gã lẽ nào sẽ có Sở Phong? Dù cho Sở Phong cường thịnh trở lại, nhưng này cũng không thực tế. Suy cho cùng lúc trước, Sở Phong cũng chỉ là thắng hiểm Tây Môn Phi Tuyết mà thôi, mà lúc này nhân vật xuất hiện thực lực hiển nhiên đều muốn cách xa ở Tây Môn Phi Tuyết phía trên. Trên thực tế, không ngừng bọn họ nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy, Sở Phong là chưa có tới. Chỉ cần nghĩ đến Sở Phong chưa có tới, không ít người trong mắt đều hiện ra vẻ thất vọng. Mặc kệ tứ đại đế tộc thế nào truy nã Sở Phong đều tốt nhưng bọn họ đều là hy vọng Sở Phong tới, hy vọng có thể nhìn một cái kia trong khi nghe đồn nghịch thiên chi tử, đến tột cùng có nhiều nghịch thiên. Nhưng là hiện tại xem ra, là không có cơ hội này. Mà đúng lúc này, tên thứ hai phía dưới quang mang. Lập lòe, sau đó chói mắt hai chữ lớn, liền xuất hiện ở trên đường chân trời. Sở Phong, dĩ nhiên Sở Phong hắn dĩ nhiên tới. Không chỉ có tới, lại còn là tên thứ hai. Có thể đánh với Sở Phong một trận Tây Môn Phi Tuyết chỉ là 16 danh mà thôi, có thể Sở Phong nhưng là tên thứ hai, nguyên lai Sở Phong cùng Tây Môn Phi Tuyết chênh lệch lại to lớn như thế. Chẳng lẽ nói, Sở Phong thực lực so trong khi nghe đồn mạnh hơn. Ha ha quá mức nghiện thật là không uổng công ta vạn dặm xa xôi tới chỗ này, lần này thật đúng là có trò hay để nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo đài ở ngoài, trên trời dưới đất đám người tất cả đều sôi trào, hầu như mọi người, đều ở đây đàm luận Sở Phong hai chữ này. Sở Phong, hắn dĩ nhiên thực sự tới, mà giờ khắc này, bốn vị tộc trưởng cũng đều là nhướng. Mày, lúc trước nhẹ nhõm sớm đã không tại, thay vào đó, là đầy mặt ngưng trọng. Cách chương,